Lược Thiên Ký, chương 1189, 1189, tiếp dẫn các ngươi vào tiên phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1218, tiếp dẫn các ngươi vào tiên phủ. Không biết có phải hay không bởi vì vừa mới hóa giải thần đình tiểu thánh ngấp nghé thần vật nguy cơ, lập xuống công lao cho nên bia đá có linh, miễn đi chư vị thiên nguyên thiên kiêu phá giải chu thiên trận nỗi khổ, hay là thật từ nơi sâu xa tự có định số, bọn họ sở tác sở vi sớm đã bị bia đá ghi chép, chỉ chờ bọn hắn đi vào bia trước, liền có thể đạt được giải lụa tiên tiếp dẫn, đạp vào cầu đá, tiến vào tiên phủ kế thừa tạo hóa, nói tóm lại, phần này so thiên còn lớn hơn tạo hóa cứ như vậy không có dấu hiệu nào rơi vào phụng thiên minh chư tiểu thánh các loại đỉnh đầu của người theo lấy bọn hắn thần niệm ném ra ngoài, đạo đạo giải lụa tiên từ bia đá bia trên mặt bay ra, giống như đạo đạo thải hà thắt ở chư tiểu thánh trên thân. Quả thật là thiên tạo hóa, thiên hoa ẩn hiện tiên nhạc tung bay, chu thiên kiếm trận bên trong, đạo đạo hoàng cân lực sĩ hiển hóa, vô cùng kiếm trận phân hướng hai bên, hiển lộ ra một đầu nối thẳng hướng kiếm trận đằng sau cầu đá thông đạo đến, mà tại tiên phủ bên trong, càng là ẩn ẩn tản ra bàng bạc tiên khí, dù là xa xa người người một ngụm tu vi liền có tăng lên buông lỏng dấu hiệu, càng khiến người ta khó có thể tưởng tượng, nếu là tiến vào lại nên như thế nào. Đây quả thực là trong truyền thuyết thiên môn. Một bước phóng ra, liền có thể thành tiên tồn tại, để cho người ta trong nháy mắt cơ hồ đã mất đi lý trí cuồng hống. Ôi nha, bực này đại tạo hóa, sao có thể thiếu ta đại kim ra cái kia một phần. Đại kim ô hào hứng hừng hực tranh nhau chen lấn vọt tới, đạt được một đầu tiếp dẫn giải lụa tiên. Hẳn là, này cầu liền thật sự là truyền thuyết kia bên trong dẫn tiên kiều, là thông hướng tứ phương cổ giới trụ cột nữ. Liền ngay cả thần tú tiểu hòa thượng, vào lúc này cũng có vẻ hơi kích động, càng nhiều còn lại là thần sắc ngưng trọng, rõ ràng có chút kìm nén không được. Bỉ ngạn tự bên trong cổ xưa nhất ghi chép bên trên có nghe thông qua dẫn tiên kiều, liền có hy vọng tìm tới đã thất lạc Tây Thiên giới. Thần sắc nghi ngờ không thôi bên trong, một đạo giải lụa tiên cũng tự chủ bay ra, thắt ở ngang hông của hắn. Từng cái giải lụa tiên vắt ngang hư không, phảng phất tại tiếp dẫn, lại như là tại mời bọn họ. Tiến vào phương này cầu đá, bước vào cái kia phương tiên phủ, lại so trong tưởng tượng muốn dễ dàng nhiều, cái kia trên tấm bia đá, ghi chép xuống tính mệnh cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí ngay cả hồ tiên cơ cùng đạo vô phương bọn người, cũng là trên bảng nổi danh, từng cái giải lụa tiên tung bay ra thắt ở ngang hông của bọn hắn, sau đó hóa thành đạo đạo dẫn dắt lực lượng kéo lấy bọn hắn, thông qua được chu tiên kiếm trận hướng cầu đá bay đi. Oanh, cũng liền tại đây một mảnh hỉ nhạc bên trong, có áp lực nặng nề xa xa đánh tới. Đó là một loại thần thức phương diện tiếp cận thật giống như, bỗng nhiên ở giữa, bọn họ liền đã mất đi suy tư lực lượng. Bực này áp lực, không phải là thần chủ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, vẫn đứng tại Phương Hành bên người, lặng lặng quan sát đây hết thảy Tiêu Tuyết đều lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu liền hướng về đông phương nhìn sang, mà Phương Hành cũng đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại, kỳ thật tại vừa rồi, hắn cũng cảm giác được ba đạo mạnh mẽ đến cực điểm khí tức từ đông phương mà đến, nhưng là bị người cản lại, mà bây giờ, hiển nhiên đáng sợ hơn, cái kia một đạo khí tức hư vô mờ mịt, lại làm cho hắn cùng Tiêu Tuyết đồng thời đều cảm thấy tâm hồn áp bách, rõ ràng chính là có một cái tu vi cao đến không thể tưởng tượng tồn tại từ nơi sâu xa khóa chặt bọn họ. Tiến vào tiên phủ, Phương Hành quyết định thật nhanh, nếu thật là thần chủ xuất thủ chỉ sợ tịnh thổ không người có thể hộ dưới chúng ta, duy có tiến vào tiên phủ mới có thể bảo mệnh. Nhiều người như vậy bên trong, duy có hắn là khoảng cách gần gặp qua thần chủ, càng hiểu hơn thần chủ kinh khủng. Dùng bọn họ tu vi hiện tại, đoán chừng coi như đụng phải thần vương, cũng dám nhấc cái đòn khiêng, nhưng nếu là thần chủ, đó còn là trực tiếp tránh mà không thấy tốt, thực lực của người kia căn bản cũng không phải là bọn họ bây giờ có thể tưởng tượng, không chỉ có muốn giết mình không có chút nào khó khăn, đoán chừng liền xem như thiên nguyên hiện tại tất cả ẩn thế đám lão già này tất cả đều xuất thủ cũng chưa chắc có thể đem cái mạng nhỏ của mình cứu được. Ta đã tu ma công, cũng không biết đây tiên phủ sẽ hay không tiếp nhận tại ta. Chấm, Tiêu Tuyết thần tình nghiêm túc nhưng vẫn là thở dài một tiếng, một đạo thần niệm vứt ra ngoài, thẳng vào chu tiên kiếm trận. Hưu, nằm ngoài dự liệu của nàng, cơ hồ ngay tại nàng thần niệm ném ra một sát na đang lúc trên tấm bia đá, cũng đã kinh tỏa ra ánh sáng chói lọi, đạo đạo tiên màu phóng thích ra ngoài, một nhóm chữ hiển hóa tại trên tấm bia đá. Thần châu sở vực Tiêu Tuyết thiên tư quan đời, nhận hết gặp trắc trở trải qua đủ kiểu nỗi dằn vặt mà không mẫn tâm tư một đường linh tính, có thể xưng nhân trung long phượng, vạn kiếp mầm tiên, chuẩn vào tiên phủ, bái một phương lưu ly tiên điện. Oanh, theo cái kia một nhóm chữ hiển hóa, đã có một vệt thần quang kéo dài duỗi tới, thình lình tiếp dẫn tại Tiêu Tuyết túc hạ. Phong thần bảng bên trên thế mà còn tên có ta. Chấm, Tiểu Tuyết cũng hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, trên mặt ngược lại là không có vẻ đại hỉ, nhưng là chấm thấp thở dài, giơ chân đạp lên cái kia đạo thần quang. Phương sư đệ, mau mau vào đi. Tiểu Thổ Phỉ, mau mau đến. Sư huynh mau tới, theo ta cùng nhau đi thăm dò thất lạc Tây Thiên giới đi. Bây giờ trong vực sâu, đơn giản chính là một trận cuồng hoan, dù là trong sân những ngày Phụng Thiên Minh cùng Tiêu Tuyết, Lữ Phụng Thiên bọn người, đều có tu vi, có thân phận, bình thường hỉ nộ không lộ hạng người, nhưng bây giờ cũng không nhịn được bị này thiên đại tạo hóa cho chấn kinh, vô cùng hưng phấn, không chỉ có chính mình nhao nhao hướng dẫn thiên kiều bên trên bay vút đi, càng là người người kêu gọi, tranh nhau kêu gọi Phương Hành. Còn tốt Tiêu Sư thì cũng tiến vào. Phương Hành cảm thấy cũng nhẹ nhàng thở ra, trước đây liền đang lo lắng, sợ Tiêu Tuyết vào không được này cầu, nhưng bây giờ nhìn xem còn tốt, cảm thấy lo lắng diệt hết, liền cũng cười ha ha một tiếng, kêu lên. Tiểu gia ta tới rồi, ở bên trong thấy được đồ tốt cũng đừng trách ta không khách khí. Lớn như vậy cười, vậy. Siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, thần niệm ngưng luyện thành tuyến, thẳng hướng Chu Tiên Trận trong kiếm ném đi. Ầm ầm, trên tấm bia đá quang minh đại phóng, đơn giản so Tiêu Tuyết đưa tới phản ứng còn mãnh liệt hơn, đạo đạo thần quang diệu nhân hai mắt. Ta đi tên vương bát đản này đến tột cùng mạnh bao nhiêu khí vận a hát. Trong lúc nhất thời, Phụng Thiên Minh bên trong chư tu, thậm chí là Tiêu Tuyết, Lữ Phụng Thiên bọn người cũng nhịn không được quá sợ hãi. Bọn hắn cũng đều là tâm tư kín đáo hạng người, trong thời gian ngắn liền đã phát hiện một chút thói quen, cái kia trên tấm bia đá phản ứng, hình như cùng mỗi người trên người khí vận tương quan, so như thực lực thấp một chút, thanh danh yếu chút như Hồ Tiên Cơ, Đạo Vô Phương, cái kia trên tấm bia đá bay ra ngoài thần quang liền sẽ ảm đạm một số, mà thanh danh vang, thực lực cường giả, như Đại Kim Ô, Lữ Phụng Tiên, Tiêu Tuyết đám ba người, bia đá kia phản ứng càng vô cùng mãnh liệt, bay ra ngoài giải lụa tiên liền cũng càng lộ ra nồng đậm bất phàm, nhất là Tiêu Tuyết cơ hồ thành một đầu tiên lộ. Nhưng hôm nay nhìn Phương Hành đưa tới bia đá phản ứng, dường như so với bọn hắn tất cả mọi người tăng thêm còn mãnh liệt hơn. Phần này khí vận coi là thật 10 phần dọa người rồi. Như thế nể tình, liền ngay cả Phương Hành cũng có chút chấn kinh, xoáy cùng đầy bụng mừng rỡ, hai mắt tỏa sáng nhìn sang. Nhưng là, để hắn trong chờ mong giải lụa tiên cũng chưa từng xuất hiện, cũng chưa từng xuất hiện bi văn lời bình, cái kia một đoàn lóa mắt đến cực điểm thần quang hiện lên về sau, lại ngươi cứ như vậy tiêu di, bia đá mặt ngoài khôi phục mơ mơ hồ hồ nguyên trạng, không có nửa phần quang mang. Ân, Phương Hành đáy lòng run lên, bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Chuyện gì xảy ra, đang bị giải lụa tiên tiếp dẫn trôi qua Phụng Thiên Minh chư tu, cũng cùng nhau đáy lòng run lên, vô số con mắt nhìn tới. Nơi xa cái kia một đạo cường đại đến cơ hồ khó có thể tưởng tượng khí tức đã khó khăn lắm phủ xuống, Phương Hành đều đã cảm giác thần niệm càng lúc càng khó mà chuyển động, hắn sững sờ một lát về sau, đột nhiên nhanh chân hướng về kia Chu Tiên kiếm trận vọt tới, đã tới không kịp suy nghĩ đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, thần chủ tức sắp giáng lâm, chính mình không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này hao tổn, nhất định phải nhanh tiến vào tiên phủ. Hiu hiu hiu hiu, cũng liền tại Phương Hành sông tới gần Chu Tiên kiếm trận thời điểm, đột nhiên kiếm khí oanh minh, không biết bao nhiêu tiên kiếm hiển hóa thẳng chỉ hướng hắn. Siêu, Phương Hành phản ứng cực nhanh, ngã nhào một cái ngược lại lộn ra ngoài, như chậm hơn một điểm, chỉ sợ đã bị tiên kiếm xuyên tim mà qua. Mà đây Chu Tiên kiếm trận áp bách cũng đã chứng minh đáy lòng của hắn một vấn đề, sắc mặt đều trong nháy mắt chướng thông đỏ lên. Chính mình vậy mà vào không được. Đây cầu đá cũng không phải là bởi vì thần đình tiểu thánh quân chết rồi, cho nên mới thấp xuống yêu cầu, có thể nhẹ nhõm thả bọn họ đi vào, mà là trên tấm bia đá nổi danh người, đều có thể nhẹ nhõm bước vào trong đó, có thể càng cổ quái là chính mình vậy mà vào không được liền cùng hắn lần đầu tiên nhìn thấy cầu đá, cùng về sau lại có một lần tới gần Chu Tiên kiếm trận, lại bị bài xích ở bên ngoài lúc bây giờ hắn đã là lần thứ ba ý đồ xông vào Chu Tiên kiếm trận, nhưng vẫn là bị ngăn ở bên ngoài chính mình. Chính mình vậy mà căn bản chính là bị đây thần vật bài xích. Đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thổ Phỉ tại sao không có tiến đến? Phương sư đệ mau tới a hát, ngươi còn đang chờ cái gì? Lúc này trên cầu đá, Phụng Thiên Minh chưa tu hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này, vội vã kêu to. Vì cái gì? Vì cái gì ta vào không được? Phát hiện một vấn đề này Phương Hành, theo bản năng mặt to, mặt đều đã chướng màu đỏ bừng. Mà hắn lúc này cũng thực đã nổi giận. Thần chủ tức sắp giáng lâm, có thể chính mình vậy mà vô pháp tiến vào đây cây cầu đá. Dẫn tiên thạch cầu chỉ độ hữu duyên có công người hữu tâm. Tiên tư hơn người có hy vọng tu thành đại đạo giả có thể nhập tiên phủ. Lòng mang thương sinh, vì thiên nguyên xây xuống đại công giả có thể nhập tiên phủ. Phúc phận thâm hậu thân cư muốn vị ảnh hưởng đại cục giả có thể nhập tiên phủ. Nhưng là Phương Hành gầm lên giận dữ, không nghĩ tới chính xác đưa tới một đạo hùng hồn chi cực thần niệm truyền lại từ tiên phủ chỗ sâu, mang theo một loại thương mang tiên uẩn thăm thẳm tạo nên ở trong hư không, mà tại cầu đá bên ngoài thì chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tòa bia đá, thanh âm kia mỗi nói một chữ, liền tại trên tấm bia đá hiển hóa một chữ. Không phải này ba loại, xông loạn tiên phủ giả Chu Tiên kiếm lên đồng hồn mất. Cái này, cái kia đạo thanh âm già nua ánh vào thức hải, Phương Hành cả người đều muốn tức nổ tung, một loại khó mà ngăn chặn nộ khí bay lên, cơ hồ đã dùng hết lực lượng toàn thân đang giống. Vậy ngươi, dựa vào cái gì ngăn ta? Tiểu gia ta không có thiên tư sao? Không vẫn là tu hành đến bây giờ cảnh giới, tiểu gia ta không có vì ngươi thiên nguyên kiến công sao? Nếu không phải ta ngay cả đây tiên phủ đều đã rơi vào thần đình trong tay á, hắn nghĩ mãi mà không rõ chính mình dựa vào cái gì vô pháp vào này tiên phủ. Vô luận từ bất kỳ một cái nào phương diện rằng, chính mình cũng hẳn là có tư cách tiến vào nơi đây mới đúng. Nhưng là hắn lòng tràn đầy nghi vấn, lại bị tiên phủ chỗ sâu cái thanh âm kia một câu liền giải đáp rõ ràng. Muốn vào tiên phủ chỉ cần phong thần bảng bên trên có tên họ. Phương Hành tức giận gào thét, mặc kệ cái gì bảng, chỉ cần là thiên nguyên liền nên có ta. Chấm, người vốn là có, nhưng là đã bị người quẹt đi, chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.